Tịnh thế khói lửa, chương 188, chẳng phải đại sự gì. Góc truyện audio.com, ngươi còn đợi ta mời ngươi trở về sao, Đạp Tuyết nhướng mi. Ở băng phái, hắn có địa vị không nhỏ. Hơn nữa băng chủ cố ý muốn bồi dưỡng hắn, cho nên tiếng nói của hắn cũng có chút uy. Trước mặt Đạp Tuyết, đám chiến kỳ còn không dám tỏ vẻ. Chiến kỳ tuy bất mãn trong lòng nhưng không dám quá phận. Chỉ có thể quay đầu ra lệnh cho thủ hạ chúng ta đi. Chờ một chút, ngươi còn muốn gì? Chiến kỳ chuẩn bị đi. Lại thấy Hỉ Ca mở miệng ngăn cản, giọng điệu không tốt hỏi. Giết người của chúng ta xong liền bỏ đi như vậy. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Hỉ Ca cười cười. Chẳng lẽ nhìn mặt cô giống người lương thiện lắm à? Chẳng lẽ ngươi muốn báo thù? Chiến kỳ bĩu môi, căn bản không tin Hỉ Ca dám làm như vậy. Chủ ý không tồi, hoan nghênh lần sau lại tới, Hỉ Ca cười nói. Sau đó nhìn Khờ Dại làm ra một cái thế thủ thế. Khờ Dại được tời ám hiệu cho phép của Hỉ Ca liền không khách khí. Hướng về phía đội ngũ đối diện mà tấn công. Đạp Tuyết căn bản không nghĩ Hỉ Ca dám động thủ. Chờ hắn phục hồi sự kinh hách thì chiến đấu đã xong. Đạp Tuyết nhìn ra được, thuật sĩ vừa ra tay giúp đỡ em trai hắn không phải là thuật sĩ tấn công cao bình thường. Đặc biệt khi tên này phối hợp với vũ giả tên Hiểu Hiểu thì hai người giống như sát thần. Chiến kỳ là kiếm khách có phòng ngự cực cao, vậy mà không thể kháng trụ được lâu. Hiểu Hiểu nắm thời cơ phóng thích kỹ năng quá chuẩn, thời gian dùng kỹ năng mê muội một chút cũng không lãng phí. Chiến kỳ từ đầu tới cuối đều bị định thân đứng yên tại chỗ. Chưa từng nhúc nhích một bước chân đã bị người ta giết chết. Nhìn lại, vũ giả bên đội ngũ của Cẩm Y đúng là dọa người. Kiếm khách của đội ngũ bị người ta chế trụ, vậy mà hắn còn không có thời gian dùng kỹ năng xua ta để trợ giúp nữa. Giải quyết xong đám chiến kỳ, trên mặt đất bạo ra vài món trang bị ám kim, Hỉ Ca không thu lượm, chỉ nhìn Đạp Tuyết cười cười, sau đó mang người rời đi. Sau khi bọn Hỉ Ca biến mất, Lâm Tuyết tựa hồ bị tình hình trước mắt dọa sợ. Lo lắng kéo ống tay áo của Đạp Tuyết, chiến kỳ bị giết như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Không sao, ta sẽ về xử lý, Đạp Tuyết nở nụ cười khổ. Làm sao không xuất hiện vấn đề cho được, chiến kỳ dù sao cũng là thành viên của tinh anh đoàn. Bị người ta giết, rớt mất một cấp, băng phái nhất định sẽ điều tra. Dựa theo tính cách của Cẩm Y, khẳng định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Hỉ Ca. Chuyện này nếu giải quyết không tốt, có lẽ sẽ dẫn đến băng chiến. Nếu Long Môn chỉ là băng phái hạng hai bình thường thì không nói. Đằng này, xem ra Long Môn không yếu đuối như hắn tưởng. Có nên điều tra một chút băng phái của họ không? Thật có lỗi, ta mang phiền phức đến cho mọi người. Huyết Sam đi phía sau Hỉ Ca. Nhỏ giọng nói, Hỉ Ca dừng chân, Huyết Sam. Chỉ cần trên người ngươi còn đeo băng huy Long Môn, liền là thành viên của Long Môn, nếu ngươi không thể giải quyết sự việc, băng phái sẽ giúp ngươi giải quyết. Chuyện này còn chưa phải là đại sự gì, nhưng Cẩm Y Huyết Sam ở Long Môn đã được vài ngày. Hắn vẫn chưa nhìn ra được thực lực của Long Môn nông sâu ra làm sao. Trong lòng hắn lo lắng Hỉ Ca sẽ đắc tội với Cẩm Y, Khờ Dại đi ở một bên. Không nhịn được tiến lên vỗ vai Huyết Sam, ta nói này. Ngươi suy nghĩ nhiều quá làm gì? Nếu Cẩm Y có cái thực lực kia, họ đã nằm trong top bát đại băng phái rồi. Huyết Sam còn muốn cùng Khờ Dại phân tích, kết quả Khờ Dại chẳng thèm cho hắn cơ hội, trực tiếp chạy theo Hiểu Hiểu, vẻ mặt xu nịnh lấy lòng. Huyết Sam không tài nào hình dung vẻ mặt đó với hình tượng cao thủ vừa rồi. Kỳ thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến Khờ Dại ra tay, Huyết Sam căn bản không tin Khờ Dại là cao thủ. Còn có, người luôn kiệm lời Hiểu Hiểu, cô và hắn đều luyện chức nghiệp vũ giả, nhìn cô ra tay hắn mới biết bọn họ cỡ nào chênh lệch. Không riêng gì trang bị, kỹ thuật cũng là một trời một vực. Có thể nói, tinh anh đoàn của Long Môn, tùy tiện bốc ra một người đều có thể đảm đương vai trò chủ lực trong đội ngũ của Cẩm Y. Mà hắn hiện giờ chỉ là một trợ thủ dưới trướng mà thôi. Huyết Sam nghĩ, Có lẽ hắn đánh bậy đánh bạ lại đánh chúng cũng nên. Huyết Sam nhìn người đi đằng trước. Thì ca, đang cùng Ali thảo luận chính sự. Trên mặt khó giấu được một tia mỉm cười. Hy vọng Cẩm Y lần này biết thu liễm. Nếu thật sự cùng Long Môn đánh nhau, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Cách chương.